Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 762, từ đường chân dung. Vừa nhắc tới chuyện này, Quách Ấn Minh một mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là cầm lão thái thái không có cách nào. Lão thái thái lại nói, không phải ta không muốn cùng các ngươi ở cùng nhau, chỉ là lầu đó phòng A, mẹ lại không quen. Làm thang máy choáng, đi nhà vệ sinh cũng không tiện. Cái này tòa nhà, mẹ lại quen thuộc. Trong sân còn có thể nuôi chút hoa hoa thảo thảo. Không có chuyện gì thời điểm, còn có thể tìm chút hàng xóm cũ tâm sự. Nào giống ngươi cái chỗ kia, biệt khuất vô cùng. Nương sau này sẽ là đi không được rồi, cũng muốn chết già ở trong ngôi nhà này. Nương, ngài nói một chút ngài. Quách Ấn Minh lúc này cũng không biết nên nói cái gì tốt. Lão nhân gia chính là tính tình bướng bỉnh, ai cũng không có cách nào. Đừng nói này như vậy lớn tuổi lão thái thái, chính là ta cha mẹ ngay từ đầu lại trong thành tòa nhà cũng không quen. Nói bồn cầu còn phải ngồi ở chỗ đó, đều kéo không ra phân đến, không bằng nông thôn nhà vệ sinh vui mừng. Đối với cái này, ta cũng là bó tay rồi. Lúc này, Lý Bán Tiên lại phân tích nói, ta xem chuyện này a, cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quách cục trưởng bắt đều là một ít cùng hung cực ác tội phạm. Để bọn hắn giết người phóng hỏa dám chắc được, nhưng là muốn để bọn họ chơi đùa những này tà môn đồ chơi. Vậy khẳng định là không am hiểu, hơn nữa những cái kia lưu manh, muốn thật muốn giết người. Cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy thủ đoạn. Các ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, tất cả mọi người cảm giác 10 phần có đạo lý. Ngay sau đó, Lý Bán Tiên lại hỏi lão thái thái nói, ta nói đại tẩu tử, này gương đồng đến tột cùng là nơi nào đến? Lão thái thái nói, thứ này là ta theo một cái thu phá lạn trong tay người mua được. Ngay tại 3 ngày trước đó, hơn nữa kia thu phá lạn chúng ta cũng đều nhận biết. Đều gọi hắn què chân Tam Nhi, thường xuyên đến chúng ta này một mảnh thu đồ vật. Hắn làm một chuyến này cũng có vài chục năm, quê nhà hàng xóm đều biết hắn. Hắn hẳn là sẽ không làm này hại người sự tình a. Ta cùng Lý Bán Tiên liếc nhau một cái. Hiển nhiên cảm thấy một cái thu phá lạn khẳng định không làm được chuyện như vậy. Nếu là hắn có khả năng này, cũng không trở thành thu phá lạn thu mấy chục năm. Sau đó, lão thái thái nói tiếp. 3 ngày trước đó, què chân Tam Nhi tại cửa nhà nha gào to. Ta gọi hắn đi vào. Vừa vặn nhà ta có chút rách dưới. Bình rượu cái gì muốn bán? Ngay tại què chân Tam Nhi thu thập rách dưới thời điểm, ta tại hắn kia xe ba gác bên trên nhìn một chút, liền thấy chiếc gương đồng kia đặt ở một đống tạp vật bên trong. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, đã cảm thấy đẹp mắt, bỏ ra 10 đồng tiền theo què chân Tam Nhi nơi đó mua tới, đặt ở trên mặt bàn, chỗ nào nghĩ đến lần này liền mua một cái mầm tay và hơi kém đem ta đầu này mặng ra cho giày vò đi vào. Nghe lão thái thái này nói còn rất là ly kỳ. Không nói chuyện nói ra. Này thu phá lạn đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Có thể thu chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi cũng hợp tình hợp lý. Còn nghe nói trước kia văn vật con buôn. Còn đặc biệt hóa trang thành thu phá lạn. Đến xa xôi sơn thôn thu đồ vật. Thường xuyên có thể thu đến một ít giá trị liên thành văn vật. Đoán chừng kia què chân Tam Nhi cũng không có đem kia gương đồng xem như vật gì tốt. Bằng không cũng sẽ không hoa 10 đồng tiền bán cho lão thái thái này. Què chân Tam Nhi hẳn là một cái thực sự thu phá lạn. Này ánh mắt, cũng thật là sống cái kia thu cả một đời rách dưới. Không nói đến kia là vừa lên chờ pháp khí. Cho dù là xem như văn vật bán, cũng đủ hắn ăn được mấy đời. Ta ngay tại suy nghĩ chuyện này, trong phòng tia sáng rất nhanh liền sáng rỡ đứng lên, mặt trời đã cao cao dâng lên. Lúc này, nằm ở trên giường lão thái thái hướng phía ta xem một chút. Bỗng nhiên chính là giật mình, đột nhiên nói, vị này tiểu hòa tử, nhìn hảo hảo nhìn quen mắt, ngươi có thể hay không tới gần một chút để cho ta xem. Nghe xong lão thái thái này lời nói, ta lúc này chính là sững sờ, này khai hóa thành ta trước đó cũng chưa từng tới a. Nàng làm sao lại cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Bất quá, ta vẫn là tới gần một chút lão thái thái. Cười nói, lão nhân gia, ngài nhận lầm người a. Nơi này ta là lần đầu tiên tới. Nhưng mà, lão thái thái cũng không có cùng trả lời ta. Mà là một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm ta xem hồi lâu. Càng xem lông mày nhàu càng chặt, miệng cũng hơi mở ra. Xem ta không khỏi có chút chột dạ. Đột nhiên, lão thái thái run giọng hỏi, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không họ Ngô? Ta đi, lão thái thái này sẽ không cũng là ma y thần tướng truyền nhân a? Cái này cũng có thể tính ra được. Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, ta họ Ngô, ta gọi Ngô Cửu Âm. Lão nhân gia ngài là làm sao mà biết được? Nhanh, Tiểu Minh, ngươi mau đỡ nương đứng lên. Lão thái thái kia toàn thân chấn động, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Quách Ấn Minh là cái đại hiếu tử, vội vàng nói, nương, ngài hiện tại thân thể không tốt, tốt nhất vẫn là nhiều nằm một hồi, đứng lên làm cái gì nha? Ngươi chớ để ý, nương để ngươi nâng đỡ ngươi liền nâng đỡ. Nhanh lên một chút, lão thái thái kia thúc giục nói. Quách Ấn Minh đành phải đem lão thái thái từ trên giường dìu dắt đứng lên, trả lại cho lão nhân gia mặc vào giày, phủ thêm một cái áo bông. Lão thái thái lúc này mới quay đầu nhìn ta một chút, ngữ khí lập tức càng thêm ôn hòa. Nàng nói, tiểu hòa tử, ngươi cùng ta tới, ta có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn Lý Bán Tiên một chút, phát hiện hắn cũng có chút mắt trợn tròn, hướng về phía ta lắc đầu, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo lão thái ngày nhắm mắt theo đuôi ra phòng. Chúng ta tại ra căn phòng này, rất nhanh lại tới mặt khác một căn phòng. Phòng này tựa như là gian từ đường. Lão thái thái đẩy ra cửa phòng, làm ta nhảy vào bước đầu tiên sau, hướng phía trong phòng nhìn lướt qua. Lúc này cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc há to miệng. Ta sở dĩ sửng sốt là bởi vì ta tại từ đường chính giữa thấy được một bức tranh. Kia bức tranh trên có một cái ta đặc biệt quen thuộc người. Người kia nhìn cùng ta chí ít có sao sao phần tương tự. Bất quá mặc chính là một thân cổ trang, trên lưng cõng một thanh bảo kiếm, khóe miệng khẽ mỉm cười. Một bộ chất phác thành thật bộ dáng, trên vai của hắn ngồi xổm lấy một cái hoàng mao hầu tử. Kia hoàng mao hầu tử trên ánh mắt có hai phiết màu trắng lông mày. Mãnh vừa nhìn cùng bốn con mắt, cái này bức họa trên người, không phải liền là ta tiên tổ gia Ngô Gió sao? Tranh này giống ta trước đó tại Tiết gia hai vị lão gia tử nơi đó cũng đã gặp. Cùng bức họa này giống không sai biệt lắm. Làm sao bọn họ Quách gia cũng sẽ có ta tiên tổ gia chân dung đâu. Nhưng mà, này bức tranh trên cũng không chỉ có ta tiên tổ gia. Còn có hai người, bên trong một cái trên người cũng mặc cổ trang, khóe miệng mang theo một mặt cười xấu xa. Trên lưng cũng cõng một thanh bảo kiếm. Kia bảo kiếm có chút giống là xương cốt làm, lộ ra một tiểu tiết. Mặt trên còn có chút phù văn. Cùng ta tiên tổ ra quan hệ xem ra không phải bình thường. Một cái tay còn ôm lấy ta tiên tổ ra cổ. Thiếu niên này mười phần anh tuấn. Cùng ta tiên tổ ra so sánh không kém cỏi chút nào. Nhất là trên mặt làm xấu cười. Nếu là đặt tại hiện tại, nhất định có thể mê chết một mảng lớn thanh xuân thiếu nữ. Một cái khác thì là một dâu quay nón đại hán. Mặc một thân thanh triều quan phục, như là cái bộ đầu bộ dáng, bên hông vác lấy một cái yêu đao, lưng hùm vai gấu, phái đoàn mười phần, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.